Chương 378, giết người tru tâm, 2. Mà chiến thắng cường đại như vậy đối thủ, lại là vinh dự bậc nào? Bạch Kiêu trong lòng cấp tốc tính toán, ngoài miệng cũng không có ngừng. Bởi vì ngươi phụ thân, một câu chỉ mở ra cái đầu, Hứa Bách Liêm khí tức liền có chút dừng lại một cái sát na. Không có ý nghĩa khoảng cách, ở đây thậm chí ngay cả Lam Lan cái này bén nhạy phù thủy đều không thể nào phát giác khoảng cách, lại bị Bạch Kiêu bén nhạy bắt được, cũng trở thành tiếp tục đẩy tới động lực. Lúc trước ngươi đưa vào đầu óc ta hình ảnh, ta đều nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Bạch Kiêu đưa tay chỉ đầu của mình, ta còn nhớ rõ cái kia âm u ẩm ướt tầng hầm, cùng cửa sổ mái nhà bên trên quăng tới rắn héo quang. Ầm, một cái đen nhánh cự thạch, tựa như thiên ngoại rơi xuống lưu tinh, trầm trọng nện ở Bạch Kiêu trên người. Bạch Kiêu không khỏi cắn chặt răng, cắt đứt câu chuyện, gắng cượng lấy bản thân lồng ngực nở nang, cường tráng cánh tay, chính diện đỡ được cái kia đủ để oanh phá thành tường ném đá. Nuốt vào độc quả cuồng thú quả nhiên là nguy hiểm nhất con mồi, cường đại, lại giảo hoạt. Cái này cự ly xa ném đá trò xiết hoàn toàn chính xác nắm đúng mạch môn. Đối với ma đạo sĩ mà nói, Bạch Kiêu cấm ma pháp thể là thiên hạ nhất đẳng khắc tinh, mạnh như thiên ngoại dị vật cũng không thể ngoại lệ. Cùng Bạch Kiêu tác chiến, khoảng cách chính là sinh mệnh, cho nên Hứa Bách Liêm rõ ràng chiếm cứ lực lượng ưu thế, lại không dễ dàng phụ cận, chỉ ở nơi xa lấy ném đá phương thức tới áp bách Bạch Kiêu không gian sinh tồn. Thực dụng lại mưu lợi, nhưng cái này thực dụng kỹ pháp lại làm cho Bạch Kiêu càng tiến một bước khám phá Hứa Bách Liêm miệng cọp gan thỏ. Đổi lại là trên tuyết sơn dị thú, cho dù là lại giảo hoạt cẩn thận, chiếm cứ rõ ràng lực lượng ưu thế lúc đều sẽ lựa chọn cận thân tác chiến, bởi vì so với tới gần đối thủ cần thiết phải gánh vác phong hiểm, buông tha đối thủ, mặc cho nó liếm láp vết thương, tùy thời trả thù phong hiểm cao hơn nhiều. Hứa Bách Liêm không dám tới gần, không đơn thuần là tại kiên kỵ cấm ma pháp thể, cũng là bởi vì theo Bạch Kiêu lời nói, Hứa Bách Liêm trong lòng khe hở đã trải qua kịch liệt khuếch trương, đến rồi tất cả mọi người liếc qua hiểu ngay cấp độ. Tiểu Bạch, tên kia làm sao làm? Lam Lan nheo mắt lại, có chút hiếu kỳ tại Hứa Bách Liêm biến hóa, nhưng không chờ nàng tiếp tục hỏi, đã bị trên lưng Thanh Nguyệt một mực bịt miệng lại. Lam Lan tức giận cắn một chút Thanh Nguyệt ngón tay, nhưng cũng biết bây giờ đích xác không phải nói nhiều thời điểm, xem trước Tiểu Bạch biểu diễn đi. Cái này nhất quán ưa thích dùng nắm đấm nói chuyện gia hỏa, thế mà khó được dùng miệng pháo, thực sự là kiểu khắc xuất khí, để người càng muốn gã hơn. Bạch Kiêu lại không quan tâm Lam Lan mưu trí biến hóa, hắn một bên đẩy ra rơi đập cự thạch, một bên ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa Hứa Bách Liêm, trong đầu là không ngừng nhớ lại trí nhớ kia giao thoa lúc thấy mỗi một bức tranh, phá cục mấu chốt ngay tại những hình ảnh kia bên trong. Cho nên Bạch Kiêu cân nhắc ngôn từ, bản thân hắn không hề giỏi món này, nhưng là cùng Nguyên Thi làm bạn, mưa dầm thấm đất hạ đều cũng có mấy phần hỏa hầu. Ta rất rõ ràng ngươi vì cái gì thống hận người Tần, bởi vì phụ thân của ngươi chính là người Tần, lại đối với mẹ của ngươi bội tình bạc nghĩa, vứt bỏ mẹ con các ngươi hai người tại trong khu ổ chuột trầm luân. Hở, câu nói này không biết để bao nhiêu người cảm thấy kinh ngạc, nhưng Hứa Bách Liêm lại không lại cho phép Bạch Kiêu nói tiếp. Nghe được câu này lúc, hắn cũng ý thức được Bạch Kiêu bắt được bản thân trí mạng chỗ yếu, lập tức thu liễm hơi phân tán tâm thần, đem trong lồng ngực y nguyên xung doanh lửa giận hóa thành trọc lưu, lần nữa ném mạnh ra giống như sao băng cự thạch, thủ đoạn đơn giản, lại thực dụng. Bạch Kiêu bị nện vào núi thạch ở giữa, hẳm sâu mấy mét, lại bắp thịt cả người xương cốt đều bị thương, cái này liên tiếp không ngừng ném đá, lòng ngay dạ thẳng lại đủ để phong kín đường đi của hắn. Trừ lấy nhục thân chọi cứng, lại không có biện pháp khác, mà muốn đón đỡ ném đá, liền cần ngừng thở, toàn lực ứng phó, như thế trạng thái dưới lại muốn mở miệng, nói mỗi một chữ, đại giới đều là phiên trào khí huyết, đứt gãy cơ bắp. Bạch Kiêu không quan tâm, người Tần đối với ngươi mẫu thân bội tình bạc nghĩa, xác thực làm người cặn bã không thể nghi ngờ, ngươi giận cá chém thớt, hận lên toàn bộ Tần quốc cũng không gì đáng trách, nhưng có một chút, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Bạch Kiêu vừa nói, một bên đã không nhịn được ho ra máu nữa. Mà Hứa Bách Liêm bị đương chúng đâm thủng bí mật, càng là nộ ý bừng bừng phấn chấn, chẳng những liên tục ném mạnh nham thạch, đem nguyên một tòa vách núi đều nện đến vết rạn sụp đổ phun, càng ở bên cạnh liên tục đổi thành ra hư giới kỳ vật, kịch độc, đau xót thực, ngũ hành chi loạn, hỗn độn hư không, thậm chí còn có rất nhiều người nhóm trước đây chưa từng gặp chi vật, đều bị hắn dần dần bày ra trước người. Lam Lan nhìn thấy một nửa lúc, liền đã nhịn không được muốn xuất thủ, lại vẫn là bị Thanh Nguyệt liều mạng giữ chặt. Lúc này, không cần cho Tiểu Bạch thêm phiền. Ngươi thực cảm thấy Tiểu Bạch là không gì không thể sao? Lam Lan lúc nói chuyện, hốc mắt đều có chút mỏi nhừ, Bạch Kiêu tình cảnh chi ác liệt, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể so sánh nàng rõ ràng hơn. Dù sao, không có bất kỳ người nào có thể so sánh nàng hiểu rõ hơn Bạch Kiêu. Từ bộ lạc đến Nam Phương Đại Lục, Lam Lan cùng Bạch Kiêu giao thủ số lần gần với Bạch Vô Nhai, đối với Bạch Kiêu thực lực cũng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn. Tiểu Bạch rất lợi hại, nhưng xa xa không có lợi hại đến không gì không thể cấp độ. Đối mặt một cái nổi điên ma đạo tông sư, trên người hắn vẫn còn thiên ngoại dị vật ký sinh, Bạch Kiêu bây giờ là không hơn không kém thân hãm tuyệt cảnh, tin tưởng Tiểu Bạch, Hắn có thế chọi cứng lấy nội thương đi kể chuyện xưa, đã nói lên hắn chí ít tại thư viện thời gian tốn hao không có uổng phí, quyển sách kia hắn hẳn là nhìn qua, cho nên Hứa Bách Liêm mệnh môn hắn cũng biết. Ngươi đang nói cái gì? Thiếu nữ tranh chấp ở giữa, Bạch Kiêu rốt cục đem hắn dựa vào lật bàn ác chủ bài lấy ra, hắn cố nén đứt gân gãy xương thống khổ, đem ấp ủ đã lâu tất phải dứt câu, bằng âm thanh vang dội gầm thét đi ra, sóng âm dọc theo đá núi hướng bốn phía khuếch tán, khiến phương viên mấy trăm dặm toàn bộ sinh linh đều nghe nhất thanh nhị sở. Nhưng có một chút, Hứa Bách Liêm, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi đối nhau cha căm hận, là không hơn không kém vì yêu sinh hận. Câu nói này ra miệng, Hứa Bách Liêm chỉ cảm thấy hai tay khẽ run lên, lúc đầu chuẩn bị toàn lực ném ra đạn dược cơ hồ nện ở trên óc mình, cái kia hỗn trướng giả nhân đang nói cái gì chuyện ma quỷ, vì yêu sinh hận, hắn đầu óc bị nện xúc động, óc đều di chuyển sao, cũng may mà bản thân còn nghiêm túc nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, thực sự là, nhưng không ngờ Bạch Kiêu theo sát lấy liền nói ra, vì yêu sinh hận yêu là ghim ngươi mẫu thân, ngươi là không hơn không kém luyến mẫu cùng ma, trong trí nhớ của ngươi liên quan tới mẫu thân mỗi một hình ảnh đều tràn đầy không thuộc về cái kia tuổi tác xúc động khí tức. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.